Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 831, khách quý đều đã tới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Thao lắc đầu cười. Nếu như là trước đây, tôi có lẽ còn đắc chí. Nhưng giờ, chút thành tích này của tôi mà đem ra so sánh với Giang Đại Sư thì thật sự còn kém xa. Cậu ta khá lắm đấy. Mới tốt nghiệp được 1,5 năm mà đã trở thành đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Đồng thời lập ra một văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc danh tiếng lẫy lừng. Thành tựu đạt được thật sự kinh người. Bạn học, à, đúng vậy. Tôi thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới đại biểu nhan sắc lớp chúng ta vậy mà còn có bản lĩnh lớn như vậy. Tốc độ phát triển này thật sự quá chóng mặt. Quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Cố Diệp Phi bạn học B, lúc biết Mỹ Nam Giang trở thành người mai mối trong nhóm lớp, tôi còn sợ đến ngây người. Công việc này thật sự là đánh 8 gậy cũng không đánh tới chuyên ngành mà chúng ta theo học. Bạn học C, không lừa các cậu, lúc đó tôi cũng không thực sự coi trọng việc Mỹ Nam Giang làm người mai mối. Nhưng ai mờ ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng, cậu ta đã có bản lĩnh giúp Thái tử gia tập đoàn Uông Thị và Đại Minh Tinh Tiêu Mẫn làm mai mối. Đã vậy còn làm thành công. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạn học D, ai có thể nói khác được chứ? Tốc độ phát triển của Mỹ Nam Giang thật sự quá nhanh. Từ lúc tôi tốt nghiệp tới giờ mới miễn cưỡng nuôi sống được chính mình mà thôi. Tiền tiết kiệm còn chưa cả đến 5 chữ số. So với người bạn học cũ Giang thật đúng là khiến tôi sắp xấu hổ đến C, H, E, T rồi. Bạn học E, tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù có công việc ổn định nhưng muốn tiết kiệm ít tiền thật sự không dễ dàng. Lấy độ nổi tiếng bây giờ của Giang Mỹ Nam, người ta kiểu gì cũng phải có tối thiểu tới mấy ngàn vạn không? Bạn học F, cái này chúng ta hỏi hoa khôi đường của lớp không phải là rõ ràng rồi sao? Bạn học G, hoa khôi đường, cậu tiết lộ cho chúng ta một chút đi. Vị Giang đại sư này hơn 1 năm nay rốt cuộc đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền rồi? Dưới sự mở đầu của Lý Văn Thao, chủ đề bàn tán của đám bạn học liền tập trung trên người Giang Phong. Nghe các bạn học hỏi vậy, Đường An Quân cười tủm tỉm nói. Rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu tiền thì đợi ông chủ tôi tới rồi tự hỏi là được chứ sao? Việc cô làm việc ở văn phòng môi giới hôn nhân của Giang Phong đã sớm nói cho cả lớp biết. Cho nên cô mở miệng gọi ông chủ một tiếng cũng không hề có gì kỳ lạ. Ngay lúc này, một đám bạn học còn chưa kịp nói gì. Một giọng nói vang lên từ cửa ra vào sảnh yến hội. Hỏi, người nào đã kiếm được bao nhiêu tiền cơ? Đám bạn học liền nhìn nơi phát ra tiếng nói, phát hiện người nói chính là đại biểu quyền thế trong. 3 đại biểu, Chu Quốc Đống, mọi người lại một phen chào hỏi nhiệt tình. Bạn học H, hội trưởng, bạn học Y, hội trưởng đến rồi. Bạn học Z, hơn 1 năm không gặp, khí chất của hội trưởng thật sự là càng ngang càng mạnh. Chu Quốc Đống được các bạn học xác định là đại biểu quyền thế trong. 3 đại biểu, trong lớp, đây không phải là không có đạo lý. Thời điểm còn học đại học, hắn không chỉ vẻn vẹn làm lớp trưởng 4 năm, mà ngay từ năm nhất đã tham gia vào hội học sinh. Năm thứ 3 thì trở thành hội trưởng hội học sinh. Thái độ làm người cũng rất tốt. Lý Văn Thao cũng cười, lên tiếng chào, Chu Quốc Đống nhìn hắn, cười trêu chọc, Lý Đại Thiếu. Có phải là cậu kiếm được nhiều tiền không? Lý Văn Thao lắc đầu cười nói. Hội trưởng cứ nói đùa. Tôi có cái gì mà kiếm được tiền cơ chứ? Mọi người là đang nói tới Giang đại sư đại danh đỉnh đỉnh kia. Khá lắm. Tốt nghiệp đại học cái là nhất phi trùng thiên. Vị bạn họ cũ này của chúng ta thật sự khó lường mà. Chu Quốc Đống gật đầu. Thật tâm thật ý cảm khái. Quả thực là khó lường. Chúng ta tốt nghiệp mới được bao lâu chứ? Tôi vẫn còn đang chạy việc vặt khắp nơi đây. Vậy mà vị bạn học cũ này của chúng ta đã trở thành đại sư mai mối nổi danh cả nước rồi. chênh lệch lớn tới mức trong lòng tôi cũng thấy chua. Giang Phong đi vào, vừa vặn nghe được câu này, cười nói, hội trưởng quá khen, tôi cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, không thể so với đại lão phấn đấu trong giới chính trị đây được. Ông chủ, Giang Phong, Giang Mỹ Nam, Giang Đại Sư, Giang Phong vừa mới lộ diện, một đám bạn học đã nhiệt tình nhộn nhịp chào hỏi hắn. Giang Phong cũng chào hỏi lại từng người, ngày mai là ngày vui tổ chức hôn lễ của hắn. Hắn đã mời toàn bộ bạn học thời tiểu học, trung học cơ sở, cao trung, đại học cùng với các thầy cô đã từng dạy hắn tới. Coi như là nhân cơ hội này để họp lớp luôn. Thời gian tụ hội là hôm nay, dù sao thì ngày mai cũng phải cử hành hôn lễ. Chú rể như Giang Phong chắc chắn sẽ không có thời gian tụ hội với bạn học. Sau khi chào hỏi xong, chú Quốc Đống mới cười ha ha nói, Giang Đại Sư, cậu thật không hổ danh là người mai mối thanh danh hiển hách. Cái miệng này thật sự là rất biết nói chuyện đấy. Ngay cả tiểu binh chạy việc vặt như tôi cũng biến thành đại lão phấn đấu giới chính trị trong miệng cậu. Lý Văn Thao nói đùa, luôn nói thà tin trên đời này có quỷ cũng không thể tin miệng người mai mối được. Một người mai mối lợi hại, C, H, E, T cũng có thể nói thành sống được. Giang đại sư của chúng ta xem như là người mai mối có tiếng nhất hiện tại. Biết ăn nói không phải là kỹ năng cơ bản nhất sao? Giang Phong cười mắng, Lý đại thiếu cũng đừng có bôi xấu tôi như thế. Tôi đúng là làm mai mối nhưng vẫn nói đúng sự thật đấy nhé. Chưa từng giở trò dối trá bao giờ. Điểm này Hoa Khôi Đường lớp chúng ta có thể làm chứng. Cách chương.